Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mai nhìn thấy Triệu Lão Tam, cứng đờ người, đồng tử mở to, ngay cả môi cũng trắng bệ cha. Cô thét lên một tiếng kinh hoàng, bịt chặt tai rồi chạy trốn thục mạng. Đinh Vân Phi nhận ra đây chính là người đã quấy rối Vu Hướng Niệm đêm đó. Hắn nghĩ Bạch Mai cùng làng nên biết Triệu Lão Tam, bị Triệu Lão Tam dọa sợ, hắn liền đá một cái vào ngực Triệu Lão Tam. Biến đi, Triệu Lão Tam ngã lăn ra đất, ánh mắt vẫn dõi theo hướng Bạch Mai chạy, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ngủ ngủ, Đinh Vân Phi đuổi theo Bạch Mai về tận nhà. Bố mẹ cô ta đều đi làm thủ công, hai người em trai cũng không có nhà. Bạch Mai nép mình trong góc nhà chính, ánh mắt thất thần, cả người run bần bật. Đinh Vân Phi quỳ xuống, hai tay đỡ lấy vai cô ta. Mai à, chuyện gì vậy? Bạch Mai không ngừng lắc đầu, nhất quyết không nói lời nào. Đinh Vân Phi nhận thấy sắc mặt cô ta rất tệ, người cũng gầy đi, đôi mắt sưng húp như hai quả óc chó. Em bị bệnh truyền nhiễm à? Hắn lại hỏi. Bạch Mai vẫn giữ vẻ mặt đó. Một lúc lâu sau, cô ta mới kiềm chế được cảm xúc của mình, đột nhiên đẩy Đinh Vân Phi ra, chạy ra ngoài lấy nước lạnh rửa mặt. Khi đã bình tĩnh lại, cô ta hỏi, anh đến tìm em làm gì? Đinh Vân Phi ngượng nghịu nói ra mục đích của mình. Vẻ mặt của Bạch Mai ngay lập tức biến đổi, từ ngạc nhiên, không tin nổi, đến cười lạnh, cười nhạo. Điều đó khiến Đinh Vân Phi cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Bạch Mai, em vẫn ổn chứ? Anh bảo em đi xin lỗi Vu Hướng Niệm sao? Đinh Vân Phi ôn tồn nói, Mai à, lần này thôi, em coi như giúp anh một lần. Tiền anh sẽ trả, em chỉ cần đi xin lỗi là được. Không thể nào, Bạch Mai hét lên, Mai à, cô ấy vốn dĩ không vay tiền của em xin lỗi cũng chẳng mất mát gì. Hơn nữa, anh làm vậy là vì tương lai của chúng ta. Đừng nói những chuyện đó với em nữa. Bạch Mai vừa mới bình tĩnh lại thì lại kích động. Anh chỉ thích cô ta thôi. Anh không muốn em nữa. Anh không có ý đó. Đinh Vân Phi cố nén giận nói. Một chuyện không cần phải nói đi nói lại. Em không xin lỗi. Bạch Mai vẫn giữ thái độ kiên quyết. Đinh Vân Phi sắc mặt lạnh đi. Em đừng quên. Em đã hứa với anh rồi. Bạch Mai sững sờ. Một lát sau, cô ta cười lạnh. Được, em sẽ đi xin lỗi. Nhưng anh cũng phải xin lỗi em. Vừa nghe Bạch Mai đồng ý, Đinh Vân Phi không màng đến yêu cầu của cô ta, lập tức đồng ý. Được, Mai à, em muốn anh xin lỗi thế nào cũng được. Bên kia, Vu Hướng Niệm vẫn luôn cảnh giác chờ đợi, nhưng mãi đến khi Phạm Tắc Châu và Khâu Dương trèo lên vách núi, cũng không có chuyện gì xảy ra. Cô cố ý quan sát biểu cảm của Phạm Tắc Châu, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn vẫn luôn bình tĩnh. Hắn ta đeo một giỏ đầy ắp thảo dược, hắn đặt giỏ xuống đất, bắt đầu gỡ dây thừng. Vu Hướng Niệm và Khâu Dương liếc nhìn nhau, ngụ ý, không có bất kỳ tình huống nào xảy ra cả. Ba người trở về điểm thanh niên trí thức, Khâu Dương nhất quyết mời Phạm Tắc Châu vào thành phố ăn cơm. Hắn từ chối không được, đành phải vào nhà thay quần áo. Vu Hướng Niệm và Khâu Dương lấy cớ ngồi trong xe đợi hắn, lén lút gặp hai người đàn ông. Hai người đàn ông này là do Khâu Dương sắp xếp, đã ẩn nấp sẵn ở vách núi để theo dõi tình hình. Nếu có kẻ nào muốn hãm hại Vu Hướng Niệm, họ sẽ lập tức tóm lấy. Một người đàn ông nói, có vài người dân đi ngang qua, nhưng không ai đến gần cả. Có ai khả nghi xuất hiện không? Vu Hướng Niệm hỏi, người đàn ông kia suy nghĩ một lát rồi nói, không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cặp nam nữ thanh niên muốn lén lút yêu đương trên núi. Có lẽ thấy cô nên họ chạy mất rồi. Vu Hướng Niệm, được rồi, làm phiền hai anh về trước đi. Khâu Dương bảo hai người đàn ông đi trước, rồi nói với Vu Hướng Niệm. Đừng đa nghi nữa, xem ra chúng ta đã hiểu lầm người ta rồi. Khâu Dương lái xe, chở Vu Hướng Niệm và Phạm Tắc Châu đến tiệm cơm quốc doanh trong thành phố. Khâu Dương khách sáo nói, đồng chí Phạm, mấy ngày nay vất vả cho cậu rồi, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Phạm Tắc Châu lịch sự gật đầu, không có gì, chỉ cần có thể cứu người, dù vất vả thế nào cũng đáng giá. Phạm Tắc Châu này nói chuyện làm việc đúng là không hề có sơ hở. Vu Hướng Niệm quyết định thử lần cuối cùng, nếu Phạm Tắc Châu là người tốt, thì coi như giúp hắn một việc, để hắn sớm nhận ra bộ mặt thật của đóa. Bạch Liên Hoa, kia, nếu hắn không phải người tốt, thì cứ chia rẽ mối quan hệ của hắn và Ngô Hiểu Mẫn, để họ. Chó cắn chó, Vô Hướng Niệm cười tươi tắn. Đồng chí Phạm, anh có nhớ chúng ta đã từng gặp nhau trước đây không? Ánh mắt Phạm Tắc Châu mơ hồ, như thể không hề nhớ gì. Hắn đẩy kính trên sống mũi, nói, vậy sao, thật ngại quá đồng chí Vu, tôi không có ấn tượng gì cả. Vô Hướng Niệm không bất ngờ với câu trả lời này. Cô tiếp tục nói, hôm đó anh và Ngô Hiểu Mẫn cãi nhau bên vệ đường, tôi vừa vặn đi ngang qua, còn nói chuyện vài câu với cô ta. Phạm Tắc Châu tỏ vẻ bừng tỉnh, ồ, là cô à, cô xem tôi này, đầu óc đúng là không đủ dùng. Vừa nói, hắn vừa vỗ vỗ trán. Vô Hướng Niệm mặc kệ Phạm Tắc Châu đang diễn hay thật, cô vẫn tiếp tục. Hôm đó tôi còn nghe được nội dung hai người cãi nhau. Tôi nghĩ tôi biết nguyên nhân Ngô Hiểu Mẫn muốn chia tay anh. Cách chương.